Chiến thần Hào Môn, chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 267 chương bão táp tàn sát bừa bãi. Giang Ninh cứu mạng của hắn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứu dưới tay hắn liên can huynh đệ mệnh a, ngày đó phó gia muốn phân bánh ga. Tô, không phải là chia địa bàn, mà là tuyển trạch đem người nào ở lại tỉnh thành, cộng đồng đối mặt Lâm Hải cường địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là phải chết đường A, hắn làm cho Giang Ninh chọn, mà Giang Ninh tuyển chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chương trình lúc này phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa mới vẫn còn ở oán trách mấy người, đồng dạng nín thở ngưng thần, không dám nói nữa một câu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là bay cao trên mặt không có chút huyết sắc nào, trắng bệch được dọa người. Hắn chiếm được tin tức Lâm Hải cường địch đêm qua khí thế hung hung, vài cái đại lão căn bản là không kịp phản kháng, trực tiếp bị thảm sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như bọn họ vẫn còn ở tỉnh thành, tuyệt đối cũng là một con đường chết. Lâm Hải cường địch căn bản cũng không có dự định, làm cho tỉnh thành địa hạ quyền tử nhân, có một có thể sống nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương trình cảm giác mình tay còn có chút run rẩy. Chỉ thiếu chút nữa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ hôm nay trở đi, đại gia liền đứng ở Đông Hải, Giang Ninh cho các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó, minh bạch chưa? Phó gia trong tiệc sinh nhật, hắn hỏi đại gia cái gì trọng yếu nhất, chương trình đáp án của bọn hắn là tiền, nữ nhân, địa vị, có thể phó gia chính mình lại nói, sống tối trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, sống tối trọng yếu a, ngay cả phó gia bực này, tung hoành giang hồ hơn 20 năm cáo già, đều cảm thấy sống tối trọng yếu, đó là được đã trải qua bao nhiêu, chỉ có đại triệt đại ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chương trình hít sâu một hơi, biết mình lúc đó tuyển trạch chống đỡ Đông Hải, chống đỡ Giang Ninh, là làm cho Giang Ninh cứu mình một mạng nguyên nhân. Cái này Đông Hải, bây giờ đã trở thành cấm địa, chỉ cần Giang Ninh ở cái này chỉ sợ sẽ là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn, nơi nào cũng không muốn đi, người lớn tuổi, sau đó chậm rãi thay đổi lão, còn có cái gì quan trọng hơn sống. Bay cao đám người, đồng dạng không dám có nữa một câu oán giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia người nào, tiểu tử a, phụ một tay được chưa? Cách đó không xa, một cái đại gia ngẩng đầu cười rạng rỡ hô. Ta đánh bất động a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương trình đám người ngẩng đầu, không có một chút do dự, vội vã chạy tới, hỗ trợ món ăn rổ đặt lên xe ba bánh, từng cái chen lấn, sợ mình không có thể giúp. Chút gì không, đại gia, ngài bày đặt chúng ta tới. Chúng ta tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngài nghỉ ngơi, loại này việc tốn sức chúng ta giúp ngươi làm. Đại gia ngươi uống nước sao, ta đi cấp ngươi mua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉnh thành bão táp đang ở tàn sát bừa bãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi cái buổi tối cũng làm cho người trong lòng run sợ. Lâm Hải đột nhiên xuất hiện hai cái cao thủ cường đại, một ngày ngắn ngủi, liền trực tiếp thay thế Lục Thiên, làm cho Lâm Hải địa hạ quyền tử, nghe theo bọn họ hiệu triệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà không làm bất kỳ do dự nào, ngày thứ hai, liền điên cuồng giết hướng Thiên Hải tỉnh thành, vô cùng hung hãn. Đêm hôm đó, máu chảy thành sông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉnh thành hai cái đại lão trực tiếp chết thảm tại chỗ, mà Lâm Hải địa hạ quyền tử vài cái nhân vật hung ác đồng dạng bỏ mình. Chấn kinh rồi không ít người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phó gia lần này không hề rời đi tỏa chấn tỉnh thành cường thế phản kích. Thời khắc này tỉnh thành, sát khí ngút trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh trước tiên liền chiếm được tin tức chỉ là trận chiến tranh này, với hắn không có quan hệ. Hắn biết phó gia là nhất định sẽ đánh một trận chiến này, dù cho chính là chết, hắn cũng sẽ đem Lâm Hải những người đó, nghiêm khắc áp chế xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lâu năm lão hổ, đồng dạng đáng sợ, một ngày hắn lộ ra răng nanh, bại lộ của mình toàn bộ thực lực coi như là trẻ tuổi tiền tàn bạo báo, đồng dạng muốn kiêng kỵ ba phần. Phó gia thủ đoạn cao siêu tâm kế càng là làm người ta thán phục, huống chi bên người còn có tàn kiếm người cao thủ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái ban đêm giao phong, tỉnh thành không có rơi vào hạ phong, ngược lại Lâm Hải địa hạ quyền tử nhân, liên tục bại lui, ngay cả trên xuống hai đại cao thủ cũng bị tàn kiếm ngạnh sinh sinh chém giết một cái. Cách chương.